Tiếng quát này có vài phần hấp dẫn, vô cùng lười biếng kiểu mị cũng khiến các nam nhân ở dưới đồng loạt thu hồi binh khí, liếc mắt nhìn các nàng một cách không rõ, rồi quay lại chỗ ban đầu, đánh bạc uống rượu, đánh nhau, ngủ tất cả như cũ. Lãnh Hạ nhìn lên trên cầu thang cũ nát có một nữ tử chưa đến 30 tuổi, dáng vẻ lười biếng, rất phong trần. Nhưng ánh mắt của nữ tử này, trong đôi mắt hổ phách kia có vài phần tang thương, vài phần ngang bướng, vài phần mị hoặc câu nhân mà không biết. Nhanh như chớp, dáng người mềm mại đã thả mình lao xuống, vắt chân nằm trên bàn gỗ bẩn thỉu chống đầu ngái ngủ hỏi. Khách quan, ở trọ, Lãnh Hạ kéo một cái ghế cũng bẩn thỉu ra, nhưng không ngại, thản nhiên ngồi xuống. Nàng nhướn mày hỏi, ở trọ thì sao, mà không ở trọ, thì như thế nào, nữ tử nhấc mí mắt lên, liếc nhìn nàng một cái, rồi đảo qua đám hán tử trong đại điện, khẽ cười nói. Không ở trọ thì không phải khách của cô nãi nãi, mà không phải khách của cô nãi nãi thì có làm sao ta cũng không xen vào. Lãnh Hạ cũng cười khẽ, đánh giá cô gái trước mặt rồi vươn vai. Vậy thì ở trọ đi, nữ tử sừng sốt cười to chờ mình đứng dậy kêu to. Nghe cho kỹ, trong thời gian mấy vị này ở trọ an phận cho cô nãi nãi, nếu ai cản tiền tài của cô nãi nãi thì đừng trách ta không nể mặt. Dứt lời, phủi váy dẫn mọi người lên lầu 2. Trên lầu 2, nữ tử nhanh như chớp đẩy cửa 8 gian phòng, tựa ở cửa gian cuối cùng, lười biếng vươn tay. Tổng cộng 8 gian phòng, cho các ngươi hết 80 lượng một đêm, chào mừng quay lại. Bộ, đập ngân phiếu 100 lượng vào tay nàng nắm lấy rồi sảng khoái xoay người. Đột nhiên dừng bước lại, nhìn ngọc thủ đang chắn ngang trước người mình, nữ tử nhướn mày. Khách quan, còn gì sao? Lãnh Hạ chớp chớp mắt, cocchuyenaudio.com, mấy cái, phun ra hai chữ, tiền thừa, nữ nhân nở nụ cười. Như là nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, nàng ta tựa lưng vào vách tường, nắm ngân phiếu cười ha ha. Trong vòng 100 dặm quanh đây, ai không biết cơ tam nương ta, bạc đã vào miệng ta còn muốn cô nãi nãi phun ra. Tiếng cười chợt ngừng, nàng nhìn bàn tay rỗng tuếch, ánh mắt nhìn sang Lãnh Hạ lần này đã hoàn toàn thay đổi. Nữ tử đối diện, mang thai ít nhất là 6 tháng, cũng thản nhiên dựa vào tường như mình, nhìn qua nhu nhu nhược nhược không có nửa phần nội lực, nhưng ngay cả nàng cũng không nhìn rõ, chỉ thấy trước mặt có bóng trắng lóe lên, ngân phiếu trong tay đã đổi chủ rồi. Còn nữ tử kia, lại giống như chưa từng động, cũng thản nhiên, cũng dịu dàng. Một lát sau, cơ tam nương lành lạnh cười nói, thì ra đụng phải người trong nghề. Khó trách lúc nãy đối mặt với một đám hán tử hung thần ác sát lại luôn chấn định. Lãnh Hạ cầm ngân phiếu, rồi hất hất cằm, đi vào bàn, cơ tam nương vươn vai, vạt áo trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra da thịt màu lúa mạch gợi cảm, hỏi Lãnh Hạ vấn đề như lúc đầu nàng đã hỏi. Đi vào thì sao, mà không vào thì thế nào? Lãnh Hạ trả lời lại không như nàng ta nghĩ, nàng lạnh lùng phun ra. Người không có lựa chọn, dứt lời, xoay người vào phòng. Cơ tam nương cũng không xấu hổ, đi nhanh vào theo, đi được nửa đường thì quay đầu lại, nhìn tiểu thiên đồng ngoài cửa hỏi. Đây là con trai ngươi. Chiến thập thất chớp chớp tiểu ưng mâu, chỉ cách cơ tam nương có một bước đáng yêu gật đầu. Đó là mẹ ruột ta. Cơ tam nương chợt ra tay, lao về phía chiến thập thất, Lãnh Hạ cũng không quay đầu lại. Hoa thiên cười giả lả, Thác Bạt Nhung chuyên tâm lau loan đao, lão ngoan đồng vuốt râu cười tủm tỉm, Mộ Nhị vẫn ngơ ngác như trước. Diệp Nhất Hoàng vươn vai, hưng phấn xem trò vui. Công Tôn Liễu và Công Tôn Minh liếc nhau cùng nhún vai. Ngay lúc sắp túm được chiến thập thất thì Mỗ Tiểu Hài Tử nhìn quanh đám người trong phòng thấy không có ai chuẩn bị ra tay, nó còn có thời gian thở dài oán hận. Thời khắc mấu chốt vẫn phải tự dựa vào mình a. Dứt lời thoát một cái đã biến mất, cơ tam nương kinh hãi Tiểu Hài Tử vô hại lúc nãy đã ngồi bên cạnh mẹ nó, lấy lòng nói. Mẫu thân, thập thất thật là giỏi. Mỗ mẹ ruột gật đầu, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Cơ tam nương giật giật khóe miệng, một lúc sau mới phun ra một từ. Kháo, hai mẹ con này, đều là biến thái. Đấu tranh cũng đã đấu tranh qua, nàng không có tâm tư gì khác nữa, được rồi, dù là có cũng không làm được. Bước vào phòng, hất áo lên ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi như không xương, vắt chăn hỏi. Sao, nói đi, muốn hỏi gì? Lãnh Hạ cũng không cướp của nàng, ném ngân phiếu lại. Tình hình phù thành, bọn Hoa Thiên dù biết cũng chỉ là tin đồn, mà lúc Diệp Nhất Hoàng tới đây cũng đã là 10 năm trước, tóm lại là không hiểu bằng kẻ ở đây. Mà còn có một việc từ lúc vào đây thấy có vài phần không đúng, như là dọc đường chỉ có người đến phù thành chứ không có người đi từ hướng phù thành ra, như là những hán tử trong quán trọ này, giống như ở đây thường xuyên, chuyên cướp bóc để kiếm sống. Cách phù thành gần như vậy mà lại ở lại quán trọ này. Cơ tam nương bắt lấy ngân phiếu rồi đáp. Ngươi hỏi đúng người rồi, chuyện phù thành, chờ ngươi vào thành còn muốn hỏi thì muộn rồi. Lãnh Hạ cau mày, nghe giọng điệu nàng ta thì quả nhiên có chút vấn đề. Cơ tam nương chậm rãi nói, Phù Thành A Chỉ, Cốc Truyện Audio.com, cho vào, không cho ra, gạt người à, Diệp Nhất Hoàng chạy vào phòng rung đùi đắc ý, huynh đệ ta cũng đã tới, chưa từng nghe cái này à. Lúc người tới, đã mấy năm rồi, Cơ Tam Nương lười biếng liếc nhìn hắn một cái, từ lúc Phù Thành bắt đầu trở thành nơi không ai quản lý nổi, người tới ngày càng nhiều, chia làm ba loại, thứ nhất, vào tị nạn, thứ hai, tìm kiếm người tị nạn để trả thù, thứ ba, tìm manh mối bảo tàng. Dù là loại nào thì ngày càng nhiều người, loại thứ nhất là vì tránh kẻ, nếu ai cũng có thể vào giết người rồi ra thì tị nạn thành trò đùa à. Loại thứ hai, vì có điều lệ mới kia, nên cũng phải cân nhắc xem kẻ thù kia có đáng để trả giá cả đời trong ấy không. Loại thứ ba, càng khiến nhiều người chùn bước, có bảo tàng thì sao, cũng không ra được. Lãnh Hạ gật đầu hỏi tiếp, chẳng phải Phù Thành là nơi không ai quản sao, trời mặc kệ đất mặc kệ, không hoàng đế, không quan phủ, không quan binh, ai ra luật kia. Cơ Tam Nương ngồi thẳng người dậy, tán thưởng liếc nàng. Rốt cuộc đã hỏi tới trọng điểm, chỗ như vậy, hỗn loạn không thể tả, đương nhiên là quả đấm của người nào lớn thì người đó là lão đại. 6 năm trước có cách là cứ 3 năm mở lôi đài thì võ một lần, chỉ cần thắng là được đảm nhiệm thành chủ 3 năm, thành chủ chỉ cần hưởng thụ thôi, thi thoảng ra vài điều luật, dù là đánh nhau hay giết người cướp của cũng không cần quản, chuyện tốt như thế, đương nhiên là người người đổ xô vào, người đầu tiên đảm nhận thành chủ đã ban luật kia từ nay về sau, chỉ cho vào, không cho ra. Lãnh Hạ hỏi lại, Phù Thành này sống kiểu gì? Một thành trấn chỉ cho vào không cho ra thì lấy bạc ở đâu ra? Cơ Tam Nương đứng lên, nhìn xuống đám ầm ĩ ở dưới. Thấy những kẻ đó không, bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn vào thành, cũng chính là nguồn kinh tế của Phù Thành, muốn vào thành, 5.000 lượng bạc. Nàng nói xong, còn bổ sung, một người, Hoa Cô Nương hít một ngụm lãnh khí, thành chủ này biết buôn bán thật. Lúc này Lãnh Hạ mới hiểu, những hán tử dưới lầu này đang hưng phấn tới Phù Thành lại phát hiện không có bạc là không thể vào, nên đành ở đây cướp bóc những người có tiền, nhưng những kẻ đến đây chắc cũng chẳng phải hạng vừa. Cơ Tam Nương thấy nàng có suy nghĩ liền giải thích. May mắn thì cướp được bạc rồi vào, còn không may thì bị thương hoặc mất mạng. Quán trọ này của cô nãi nãi thấy vô số người như thế rồi. Thác Bạt Nhung lau loan đao, lạnh lùng nói. Nếu như là ta, sẽ trực tiếp cướp quán trọ này của ngươi. Công phu của cô nãi nãi tuy rằng kém các ngươi. Cơ Tam Nương cười nói được nửa câu thì liếc về phía đứa trẻ như tiểu tiên đồng kia. Mỗ tiểu hài tử liền cười vô tội nhìn nàng, nàng lập tức rời mắt im lặng giật giật khóe miệng, nhìn dưới lầu nói. Nhưng đối phó với chúng thì dư giả, người có khả năng thật sự thì sẽ không khó để cướp được 5.000 lượng bạc. Vậy còn trong thành, Cơ Tam Nương nhún nhún vai, vừa đi ra ngoài vừa nói. Chỉ cho vào không cho ra nên là bị khép kín, ta cũng không biết nhiều, chỉ là người bên cạnh thành chủ thi thoảng đi ngang qua thì nói thôi. Mày liễu nhướn lên, Lãnh Hạ nhanh chóng nắm được trọng điểm. Người bên cạnh thành chủ có thể ra khỏi thành chủ có đặc quyền, Cơ Tam Nương đi tới cửa, nháy mắt với nàng. Cô nãi nãi lại miễn phí nói cho các ngươi một câu, lôi đài tỷ võ 3 năm một lần, đã bắt đầu rồi. Sau khi nàng đi, mọi người vây quanh bàn đều không ngờ Phù Thành. Cốc Truyện Audio.com, còn có quy củ như thế. Lãnh Hạ phân tích, vào thành thì dễ 8 người 4 vạn lượng bạc, ra khỏi thành thì sợ rằng còn phải phí chút sức lực, một là phải có thành chủ hỗ trợ, hai là... Môi đỏ mỏng khẽ mở chậm rãi phun ra. Biến thành chủ, tuy rằng không biết lôi đài này có quy củ gì nhưng nàng tin câu Cơ Tam Nương vừa nói kia tuyệt đối có thâm ý khác. Mọi người đang gật đầu đồng ý thì thấy Mỗ Tiểu Quỷ chạy đến cạnh nàng, ấm ức chọc chọc ngón tay. Mẫu thân, thập thất nữa là 9 người. Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, chép chép miệng. Không biết trẻ con 4 tuổi có vé trẻ con không? Cách chương.